Mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hơi thở tuy không dồn dập nhưng lại sâu xa dị thường, nghe như tiếng phễu bị thủng, luôn. Luôn cho người ta cảm giác ngọn lửa trong lò sắp tắt. Đó chính là điều Phạm Nhàn không hiểu, rõ ràng năm xưa trên Đại Đông Sơn, Tứ Cố Kiếm đã trúng một đòn của Diệp Lưu Vân, một quyền vương đạo của bệ hạ, sinh cơ đã sớm mất đi, nhưng không biết lão ta đã dùng phương pháp gì mà có thể kéo dài hơi tàn đến 3 năm. Chỉ cách đây một tháng, sau khi bị nhát kiếm như sấm sét của Ảnh Tử đâm trúng hai chỗ, vị đại tông sư cuối cùng cũng kiệt sức, chân khí trong kinh mạch tiêu tán toàn bộ, biến thành khúc gỗ khô trên giường. Phạm Nhàn cảm nhận rõ ràng Tứ Cố Kiếm đã phải trải qua bao đau đớn, trả giá thế nào để kéo dài tuổi thọ. Cho nên y không hiểu, nếu đã sống khổ như thế, hiệp nghị bây giờ đã thành, tại sao ông ta còn phải dựa vào luồng chân khí tinh khiết để giữ mệnh, cố gắng sống sót. Thân thể Tứ Cố Kiếm vốn đã cực kỳ gầy gò, trong một tháng này chiến đấu với âm ti đã hao tổn quá nhiều, nhẹ đi gần 20 cân, da bọc xương khô héo. Da thịt như dính chặt vào xương, nhìn thật đáng sợ. Tiếng ô ô vang lên từ trên giường, nghe như đang cười khẩy, Tứ Cố Kiếm khàn giọng, cực kỳ trầm thấp nói, sinh tử không có đạo lý, ta không muốn chết, nên ta phải sống. Phạm Nhàn im lặng nhìn lão. Sau khi xác nhận đối phương đã bị tê liệt tư chi, không khỏi thở dài, đứng dậy nói, theo lẽ thường, năm xưa các đệ tử của ngươi từng làm ta bị thương nhiều lần, 100 hổ vệ mà ngươi giết chết trên Đại Đông Sơn có không ít là thuộc hạ thân tín ta muốn bảo vệ. Nhưng không hiểu sao, thấy ngươi sắp chết, ta lại không có cảm giác được báo thù. Bởi vì ngươi biết, những hổ vệ đó là hoàng đế lão tử ngươi nhờ thanh kiếm trong tay ta giết. Hơi thở Tứ Cố Kiếm dần dần đều lại, lời nói cũng bình thản hơn, chỉ có đôi mắt lõm sâu trong hốc mắt đã không còn vẻ sắc bén như xưa, có phần lãnh đạm, có phần mờ mịt. Phạm Nhàn dừng một lát, rất cung kính hỏi. Ta rất muốn biết, mấy năm qua ngài sống sót như thế nào? Tứ Cố Kiếm im lặng không đáp. Phạm Nhàn bước tới giường, đứng bên cạnh nhẹ nhàng vén chăn lên, cực kỳ cẩn thận kéo lớp áo mỏng che người đại tông sư ra, nhìn vết thương lớn trên ngực bụng ông, hồi lâu không lên tiếng. Đó là hành động khá thiếu tôn trọng, không cung kính. Dù trong phòng chỉ có hai người, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy việc làm của mình thiếu tế nhị, không thích đáng, nên sau khi liếc nhìn vài cái, y lại khép nhẹ lại lớp áo cho đại tông sư. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1645, về kinh cầu chức tước hai. Đại tông sư hấp hối chỉ có thể để Phạm Nhàn quan sát như kiểm tra tử thi. Chắc trong lòng Tứ Cố Kiếm hết sức phẫn nộ. Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt lão không hề thay đổi, chỉ nhìn lên xà nhà, không biết đang nghĩ gì. Phạm Nhàn ngồi trở lại ghế, bắt đầu hồi tưởng vết thương vừa nhìn thấy. Y tò mò về vết thương của Tứ Cố Kiếm, bởi vì thực sự không biết vị đại tông sư này đã làm thế nào để kéo dài mạng sống được 3 năm. Vì y biết, nguyên nhân gây ra cái chết của Tứ Cố Kiếm, vẫn là cú đấm của hoàng đế ngày ấy. Cho dù là bậc đại tông sư, nhưng kinh mạch trong bụng đã tan nát, nội tạng thối rữa, làm sao sống sót. Lúc ở phủ thành chủ, khi Ảnh tự ám sát Tứ Cố Kiếm, Phạm Nhàn từng thoáng thấy vết thương kỳ lạ trước bụng vị đại tông sư. Vết thương kia có màu xanh rất kinh khủng, đó là màu xanh rất quen thuộc. Với Phạm Nhàn, màu sắc của chất độc cực kỳ kịch liệt. Phạm Nhàn ngồi trên ghế, im lặng một lúc lâu, đột ngột lên tiếng hỏi, Phí tiên sinh ở Đông Di Thành bao lâu rồi? Tứ Cố Kiếm cười khó nhọc, nửa ngày sau mới thì thầm, thật ra ngươi còn thông minh hơn ngươi tưởng đấy. Phạm Nhàn chất phát ngồi trên ghế, nói, dùng chất độc cắt đứt kinh mạch hóa đi làm cho phần máu thịt đã chết, thủ pháp độc học huyền diệu này không phải ai cũng có thể thực hiện. Y thở dài, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình. Loại cảnh giới này, hồi nhỏ ta từng nghe thầy của ta nhắc đến, nhưng không ngờ thật sự có người làm được. Trên đời chỉ có ba tông sư dùng độc, Tiếu Ân đã chết, ta biết người Trong Đông Di Thành của các ngươi chỉ là hư danh. Dù có trình độ, nhưng người thực sự kéo dài tuổi thọ cho ngươi bằng độc pháp, ngoài Phí Tiên sinh ra. Không còn ai khác. Hơn nữa, ông ấy luôn bảo với ta là muốn ra biển, không đi từ Tuyền Châu. Thì là từ Đông Di Thành. Phạm Nhàn như lẩm bẩm một mình. Năm xưa ông ấy từng chữa trị cho ngươi, nay lại đến một lần nữa, cũng không quá bất ngờ. Ừ, Tứ Cố Kiếm nằm bất động trên giường, hoàn toàn tê liệt, lạnh lùng nói. Phí tiên sinh ở Kiếm Lư hơn một năm rưỡi rồi ra biển. Trong lòng Phạm Nhàn chợt dấy lên một nỗi hoang mang. Khi thấy vết thương của Tứ Cố Kiếm ở phủ thành chủ, y đã nghi ngờ, tưởng rằng Phí tiên sinh vẫn âm thầm ở Kiếm Lư, không ngờ tiên sinh đã ra biển từ lâu. Tái sinh vào thế giới này, ngoài hai người thân là Nải Nải và Ngũ Trúc Thúc. Phí tiên sinh là bậc trưởng bối đầu tiên y gặp, cũng là người đầu tiên chăm sóc y. Hết lòng, dù là kẻ quái đản. Dù ở bên tiên sinh không lâu, nhưng hai thầy trò rất thân thiết, một tình cảm đúc nên từ xác chết và chất độc. Phí tiên sinh thực sự đã ra biển, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất này. Trong lòng Phạm Nhàn chợt se lạnh, nỗi buồn man mác dâng lên, nghĩ rằng sau này phụ thân, Trần Bình Bình, thậm chí cả hoàng đế bệ hạ, sẽ lần lượt ra đi, chỉ còn mình y cô độc ở lại thế gian, thật là nỗi bi thương khó chịu đựng. Phí tiên sinh cùng Diệp Lưu Vân ra biển. Tứ Cố Kiếm lại tiết lộ một bí mật khác. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, sau chuyện Đại Đông Sơn, Diệp Lưu Vân chỉ điều dưỡng vết thương hai tháng rồi cũng biến mất như mấy chục năm qua. Ngay cả Diệp Trọng và Diệp Linh Nhi cũng không hề hay biết. Nhưng người Khánh Quốc đã quen với lối sống nhàn nhã tự do của vị đại tông sư này, không ai để ý nhiều. Ra biển, đến lục địa mới. Phạm Nhàn không kìm được mà cười khổ, mấy ông già đi dứt khoát thật đấy. Diệp Lưu Vân bị ta đâm một kiếm trên núi, không bao giờ trở lại được như xưa. Tứ Cố Kiếm trên giường nói rất bình tĩnh, không chút kiêu ngạo hay tàn nhẫn. Phí tiên sinh đi cùng để chăm sóc vết thương cho ông ta. Đôi tay Diệp Lưu Vân có thể che chở cho Phí tiên sinh. Hai ông già sống thật tiêu sái. Phạm Nhàn đứng dậy, im lặng một lúc rồi nhìn lão nói. Đàm phán giữa ta và Đông Di Thành vẫn tiếp diễn, ngươi biết đây không phải việc có thể quyết định trong thời gian ngắn. Các vương công quý tộc chư hầu chắc chắn còn phản kháng, ngươi sắp chết rồi, không kiểm soát được vấn đề này. Đến lúc đó có thể ta phải dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Tứ Cố Kiếm gầy gò nằm dưới chăn, trông thật đáng thương. Ngươi nói với ta điều này, ho khụ, có phải sắp trời đi rồi không? Ta sẽ tạm về kinh một chuyến rồi trở lại xử lý việc sau. Phạm Nhàn gật đầu, bước ra cửa phòng. Khi chân vừa đạp ngưỡng cửa, y đột ngột hỏi, rốt cuộc Phí tiên sinh mang lời nói gì từ Trần Bình Bình đến cho ngươi? Tứ Cố Kiếm như đã ngủ say, hoàn toàn im lặng. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1646, về kinh cầu chức tước ba. Phạm Nhàn xoay người lại trước cửa, ánh mắt buồn rầu, tiếp tục hỏi, khổ. Hà muốn kéo dài mạng sống của Trần Bình Bình, còn Trần Bình Bình lại muốn kéo dài mạng sống của ngươi. Sao mấy lão già các ngươi lại phải chịu khổ như vậy? Có lúc ta không thể tin được viện trưởng lại chọn con đường này, quá trái với quan niệm thẩm mỹ của ông ta. Ta cũng rất bất ngờ. Tứ Cố Kiếm cười khàn khàn, lão chó mực kia vốn trung thành với Hoàng đế Khánh Quốc, tại sao lại giúp ta giữ mạng, chẳng lẽ lão ấy không sợ ta tiết lộ chuyện Huyền Không Miếu hay sao? Phạm Nhàn không lên tiếng, trong lòng thoáng ảm đạm suy nghĩ, điều ông lão quái đản kia nghĩ tới chỉ là lợi dụng nhân tính, đó là một âm mưu bi thảm và đau đớn biết nhường nào. 3 năm trước khi kinh đô phản loạn, viện trưởng bị trúng độc. Phạm Nhàn đột ngột cúi đầu nói, kẻ đó là người của Đông Di Thành các ngươi. Nói xong câu đó, y rời khỏi phòng, bước ra khỏi căn phòng chất chứa tự ý và sát ý nặng nề này. Y đứng bên miệng hố lớn giữa Kiếm Lư, ngẩng đầu nhìn trời, im lặng một hồi lâu, không nói gì. Lúc này trên trời có đám mây trắng lửng. Trời trôi, mặt trời tròn vành vạnh sáng long lanh đang ở cuối đám mây dài, nhìn. Như một cây bút khổng lồ đang cháy, vẽ lên bầu trời xanh một bức tranh chói. Chang. Tự thiêu đốt mình, soi sáng người khác, vũ trụ vốn tối tăm, nhưng trong mắt. Nó không chịu được chút tối tăm nào, liều mạng đốt cháy nhiên liệu từ lúc khởi. Điểm, muốn soi tỏ hết bóng tối ẩn sau các vì sao. Phạm Nhàn đứng bên miệng hố kiếm, hít một hơi thật sâu, hai đại chu. Thiên trong cơ thể chậm rãi luân chuyển, chân khí thiên nhất đạo bảo vệ tâm. Mạch y, còn chân khí bá đạo chân quyết nâng lên cảnh giới tột đỉnh, chân khí. Tràn đầy khiến áo y tung bay dưới không khí trong lành. Chân khí dường như vô tận dọc theo cánh tay, chảy về bàn tay Phạm Nhàn. Rồi từ từ phóng thích ra ngoài. Không phải ai cũng biết phép luyện khí như thế này, đó chỉ là thủ pháp vô. Dụng mà Phạm Nhàn từng nghĩ ra để leo núi xưa kia. Nhưng sau 20 năm, y đã thuần thục tuyệt đối, chân khí tuân theo ý niệm, di chuyển tự nhiên. Một ý. Tưởng hay ho ngày xưa, ai ngờ sau nhiều năm lại có tác dụng như vậy. Phạm Nhàn đứng bên hố kiếm, dang rộng hai tay ra. Trong hố, vô số thanh kiếm bắt đầu len ken rung động, như cảm nhận. Được luồng chân khí này, không ngừng rên rỉ. Một thanh kiếm kiểu dáng đơn giản là thứ đầu tiên không chịu nổi sức mạnh. Ấy, mũi kiếm rên ra, thoát ra khỏi lớp đất vàng và rác rưởi dưới đáy hố, bay vụt. Lên, rơi vào tay Phạm Nhàn. Phạm Nhàn im lặng nhìn thanh kiếm trong tay, so sánh với Đại Ngụy Thiên. Tử kiếm mà mình thường dùng, thấy nó không hề nổi bật, không khỏi cười khổ. Một tiếng, cũng là duyên số. Trong căn phòng tối, Đại Tông Sư Tứ Cố Kiếm trên giường sắp chết cười. Khẽ, lẩm bẩm, vẫn chưa ổn. Phạm Nhàn nhìn thanh kiếm trong tay, thở dài, vẫn cách xa lắm. Trong đêm tối, ba chiếc xe ngựa tiến về phía Tây với tốc độ nhanh nhất. Trên. Đoàn xe chở khách quý của Khánh Quốc, trong tình hình hiện tại, cả vùng Đông. Di Thành đều trong phạm vi kiểm soát, không ai dám ngăn cản kiểm tra đoàn xe. Nên tốc độ rất nhanh. Huống chi, xe ngựa có màu đen. Một Phong Nhi cẩn thận rót bình nước nóng, đặt trước mặt Đề Ti đại nhân. Sợ xe lắc lư làm đổ nước. Cuộc sống thường nhật của Phạm Nhàn thật xa hoa, không biết các quan. Viên giám sát viện lấy nước nóng từ đâu? Y vớt khăn ướt nóng hổi lên, lau. Khuôn mặt mệt mỏi rồi hỏi, trong kinh đô có tin tức gì mới không? Mọi thứ bình thường. Một Phong Nhi liếc nhìn đại nhân, nhỏ giọng đáp. Thật ra hắn không rõ, sao Đề Ti đại nhân vội vã về kinh đô như vậy? Tuy đàm. Phán với Đông Di Thành rắc rối, đại nhân cũng cần về bẩm trình chi tiết đàm. Phán cho bệ hạ quyết định. Nhưng tại sao lại gấp gáp đến thế, thậm chí còn phải về trong đêm. May là gần Đông Di Thành không có đường núi, nếu không một. Khi xe lật, ai gánh nổi trách nhiệm, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ sẽ chém sạch quan. Viên giám sát viện đi theo. Nghe câu trả lời của Một Phong Nhi, tâm trạng Phạm Nhàn thả lỏng hẳn. Giờ là năm thứ 10 khánh lịch, y chính thức vào giám sát viện đã được 6 năm. Chính xác hơn, từ ngày sinh ra, y đã được Trần Bình Bình huấn luyện. Để tiếp quản giám sát viện. 5 năm tuổi, ngoài học độc dược với Phí Tiên. Sinh, phần lớn thời gian dành để học quy chế và tổ chức giám sát viện. Đến. Nay, Phạm Nhàn đã nắm vững tổ chức kinh khủng này, có thể đánh giá năng lực. Và lòng trung thành của thuộc hạ. Cổ xe ngựa màu đen lướt trong đêm tối, im lặng tiến lên. Ánh đèn trong xe. Tuy chống gió nhưng vẫn hơi lung lay. Phạm Nhàn dụi mắt mệt mỏi, ngẩng đầu. Lên thì bình thản nói, Tiểu Phong Nhi, ngươi là con cháu họ hàng xa của Một Thiết phải không? Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1647, Bàn tình thân, bàn công lao một. Một Phong Nhi giật mình. Nghĩ rằng đại nhân đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng vẫn cung kính đáp, là đường thúc của thuộc hạ, nhưng chưa đến ba. Đời. Nếu có người muốn giết Một Thiết, ngươi sẽ làm gì? Một Phong Nhi hoảng hốt, há hốc mồm nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu. Không nói nên lời. Phạm Nhàn cười nói, chỉ là ví dụ thôi. Như thế này, nếu Một Thiết có thù với ta, muốn dùng cái chết của mình kích động lòng căm hận của ngươi với ta. Ngươi có vì thế mà giết ta không? Mộc Phong Nhi liên tục lắc đầu, không dám nói gì. Phạm Nhàn chán nản lắc đầu, thở dài một tiếng, lại cúi xuống, nghĩ rằng sao? Trên đời này lại có người ngoan cố đến thế. Lúc Phạm Nhàn lên đường trong đêm, quay về kinh đô tường trình tình hình. Đông di với hoàng đế bệ hạ, thì vị hoàng đế Bắc Tề kia đã trở về thượng. Kinh thành yên tĩnh. Những mái ngói đen xanh vẫn đẹp lung linh, dù cô đã rời cung điện một thời gian, nhưng dưới sự phối hợp chặt chẽ của Thái hậu và quan viên trung thành, không ai thấy chút gì bất thường. So sánh ra thì, hoàng tộc Bắc Tề xưa kia vẫn bị Triều Nam Khánh cho là bất hòa, thực ra lại đoàn kết chặt chẽ hơn nhiều so với Nam Khánh. Hoàng đế Bắc Tề trầm ngâm nhìn màn đêm ngoài cung điện, quay lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đọc sách phía sau, đột ngột hỏi, hai người chỉ ở trong phòng nửa khắc, không lẽ hắn ta nóng vội đến thế, hay là nàng xuân tình nồng? Nàng, khó lòng kiềm chế. Sau khi trở về cung, tuy tiểu hoàng đế vẫn sủng sái Lý Quý Phi, nhưng lời nói dần chua cay. Tư Lý Lý lớn lên từ nhỏ cùng với cô, tất nhiên hiểu rõ tính tình, nhẫn nhịn nửa tháng không giải thích được, hôm nay mới cười nói, bệ hạ. Ta biết ngài ghen rồi, khỏi phải thể hiện rõ ràng như vậy. Ngày ấy khi Phạm Nhàn nói câu đó, sắc mặt tiểu hoàng đế đã khó coi. Nghe lời Tư Lý Lý hôm nay, cô không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tư Lý Lý đứng dậy, đi đến sau lưng cô, má tựa vào vai gầy, hai tay ôm lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, thì thầm, lời của Phạm Nhàn rất đơn giản, nếu ngài có thai, ắt chỉ có thể là ta có, dù ai trong hai ta có thai, cũng phải báo cho người cha kia một tiếng. Tiểu hoàng đế im lặng, đột nhiên hỏi, không biết cái gã mặt trắng kia sống vui vẻ ra sao ở Đông Di Thành. Tư Lý Lý không trả lời câu đó, chỉ nghĩ, tiểu Phạm đại nhân là nam nhân phóng khoáng nhất, nhưng dính vào nhiều chuyện thế này, chắc hẳn sẽ trở thành nam nhân phiền muộn nhất. Nam nhân phiền muộn nhất thế gian sau bao vất vả cuối cùng vội vã trở về kinh đô. Xe ngựa màu đen nhanh chóng vượt qua hai lớp kiểm tra của quân phòng vệ và 13 thành môn ti, tới trước cửa thành hoàng cung. Phạm Nhàn hít một hơi dài, nhảy xuống xe, không đoái hoài tới đám quan lại hân hoan vây quanh, chỉ nghĩ thầm, lần này vào cung thỉnh cầu chức tước với hoàng đế bệ hạ, nhất định phải cầu được. Sau biến cố kinh đô Khánh Quốc 3 năm trước, các vị chủ nhân trong cung đã chết rất nhiều, mối quan hệ trong cung đơn giản hơn, bầu không khí nghiêm trang, thẳng thắn hơn. Hoàng hậu đã mất, có vẻ hoàng đế bệ hạ không có ý định tấn phong hoàng hậu mới. Thái hậu đã mất, không còn bà lão ngồi trên cao nhìn xuống các phi tần. Thục Quý Phi hờ hững đón nhận cái chết của con trai ruột, chỉ ăn chay cầu nguyện trong thâm cung lạnh lẽo, nhưng hoàng đế bệ hạ không đầy cô vào lãnh cung đã xem là ân điển rất lớn. Hiện giờ nữ nhân có tiếng nói lớn nhất trong cung hiện giờ chính là mẫu thân của tam hoàng tử là Nghi Quý Tần và mẹ của đại hoàng tử là Ninh Phi. Hai vị nương nương này đều bị tổn thương trong biến cố cung đình, có tình nghĩa kề vai chiến đấu nên cùng hợp tác xử lý sự việc trong cung, ngược lại cũng coi là hài hòa. Về phía truyền ngôi dễ gây ảnh hưởng nhất đến bầu không khí hậu cung, hiện tại cũng khó gây ra vấn đề lớn. Mặc dù hoàng đế bệ hạ chưa lập hoàng tử nào làm thái tử, nhưng người sáng suốt đều biết, hoàng tử có khả năng nối ngôi cao nhất là tam hoàng tử Lý Thừa Bình. Mặc dù vị tam hoàng tử này còn quá nhỏ tuổi, chỉ mới 13, 14 tuổi, nhưng là người duy nhất có thể uy hiếp địa vị của hắn là hai huynh trưởng. Đại hoàng tử thì ai cũng biết không hề có tham vọng kế vị, hơn nữa dòng máu nửa nữ nô Đông Di của hắn cũng khiến việc kế vị gặp rất nhiều khó khăn. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn khác tất nhiên là Phạm Nhàn. Nhưng tiểu Phạm đại nhân chỉ là con tư sinh, hơn nữa hắn là tiên sinh của tam hoàng tử. Điều then chốt nhất là theo như động tĩnh suốt nhiều năm qua, tiểu Phạm đại nhân hoàn toàn không hứng thú với chiếc ghế kia. Khánh Dư Niên audio truyện .org Chương 1648, bàn tình thân, bàn công lao 2. Dĩ nhiên, Trong mắt các đại thần và nương nương trong cung, Phạm Nhàn có hứng thú hay không vẫn là điều đáng suy ngẫm. Nhưng ít ra bây giờ con đường của Tam Hoàng tử rất sáng sủa, có sự trợ giúp thực tế, tương lai Khánh Quốc rõ ràng, nên bầu không khí trong cung rất tốt đẹp, các cuộc họp nhóm nhỏ diễn ra. Hằng ngày, mọi người đều toát lên vẻ hăng hái. Phạm Nhàn vội vã quay về kinh, lúc đến nơi đã là chiều tà, vào thâm cung thì trời đã tối om. Y ngồi trong thư phòng, xoa cái bụng đang kêu lên ồng ọc. Cao mày suy nghĩ đáng lẽ mình nên ghé Tân Phong quán lấy ít bánh bao tẩm đường rồi mới vào cung. Đó chỉ là ý nghĩ đẹp đẽ, y mang trọng trách của hoàng đế bệ hạ, phải vào trình báo công việc, sao dám đi lại ngoài cung. Đang lúc bực bội thì y trông thấy hai thái giám bưng hộp cơm vào ngự thư phòng. Lúc này không biết hoàng đế bệ hạ đang dùng bữa tối ở chỗ nào trong cung. Dù cung đình báo Phạm Nhàn đã về nhưng cũng chưa kịp gặp. Phạm Nhàn ngơ ngác nhìn hộp cơm, cười nói, biết ta chưa ăn à? Dư thái giám thường theo hầu bên cạnh hoàng đế bệ hạ, người đứng đầu. Thái giám ngự thư phòng hôm nay canh ngoài thư phòng là Đới Công Công. Người quen cũ của Phạm Nhàn, chính là vị lập được công lớn trong biến cố cung đình. Đới Công Công nở nụ cười, nhìn Phạm Nhàn nói, tiểu công gia lo nghĩ quốc sự, chắc đã quên giờ ăn, trước hết chọn ít điểm tâm lót dạ trước đã. Bây giờ bệ hạ đang dùng bữa ở hậu cung, cho dù muốn ban thưởng cho ngài một bát cơm trứng cá, e là cũng không kịp. Phạm Nhàn cũng không khách sáo, bắt đầu tấn công đồ ăn trong hộp. Làm thần tử, khi hoàng đế không có mặt mà đã ngồi vào ngự thư phòng là tội đáng chém đầu, ăn uống bên trong mà không xin ý chỉ càng là đại bất kính, chỉ có điều y đã được đặt cách ban ý chỉ từ lâu nên ngồi rất yên ổn, ăn rất an tâm. Đới Công Công đứng bên cạnh mỉm cười thầm nghĩ, tiểu Phạm đại nhân sao? Lại là thần tử bình thường. Chợt nghĩ đến tin tức gần đây lan truyền khắp thiên hạ, trong lòng Đới Công Công nóng rang. Tiểu Phạm đại nhân lập được công trạng hiển hách cho Khánh Quốc, không biết hoàng đế bệ hạ sẽ thưởng thế nào. Lý do vị thái giám đầu này hừng hực như lửa, tất cả vì hắn biết vận mệnh của mình một nửa nằm trong tay hoàng đế bệ hạ, một nửa còn lại gắn bó hoàn toàn với tiểu Phạm đại nhân. Cả cuộc đời hắn ở trong cung luôn thuận buồm xuôi gió, cho đến khi Phạm Nhàn xuất hiện hắn mới gặp vận xui xẻo, sau đó lại hồi phục trong biến loạn. Kinh đô, hắn đã cống hiến rất lớn, nên bây giờ đã thành phó thủ lĩnh thái giám. Địa vị cao hơn thời ở trong cung thuộc quý phi rất nhiều. Thỉnh thoảng Đới Công Công nghĩ lại rồi rùng mình sợ hãi, nếu cứ mãi ở trong cung của thuộc quý phi, chắc giờ mình đã thành người trong lãnh cung. Thậm chí đã chết từ lâu. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn phía sau qua khóe mắt. Vị tiểu thái giám đi theo hắn, trước đây cũng là tâm phúc trong ngự thư phòng, chỉ tiếc sau này phục vụ chủ nhân đông cung nên địa vị sa sút thê thảm. Phạm Nhàn đặt đũa xuống, nói vài câu ôn hòa với Đới Công Công rồi chậm rãi nhìn về phía sau, thấy Hồng Trúc dù càng trầm ổn nhưng mụn trứng cá vẫn rõ trên mặt, bình tĩnh nói, ngươi còn chưa chết, khiến bản quan hơi bất ngờ. Hồng Trúc cung kính thi lễ với Phạm Nhàn, đáp, bẩm tiểu công gia, nô tài may mắn được thánh ân, năm trước mới rời khỏi lãnh cung. Sau này nhớ tận tâm hầu hạ bệ hạ. Phạm Nhàn nói một cây không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt rồi im lặng. Đới Công Công thấy tâm trạng y không tốt, vội nịnh hót vài câu rồi dẫn Hồng Trúc rời ngự thư phòng, thầm nghĩ trong cung luôn có tin đồn tiểu Hồng Công Công và tiểu Phạm đại nhân không hợp nhau, năm xưa chính là tiểu Phạm đại nhân đá hắn sang Đông Cung, hôm nay xem ra quả thế. Trong lòng Đới Công Công lạnh lùng cười ba tiếng, nghĩ thâm Hồng Trúc này ngày trước có cả Hồng Lão Công Công che chở mà vẫn không địch lại tiểu Phạm đại nhân từ ngoài cung nhòm vào, nay Hồng Lão Công Công đã mất, vị trí của Hồng Trúc trong cung đã rất lúng túng. Đới Công Công hoàn toàn không chú ý, lúc rời ngự thư phòng, Phạm Nhàn và Hồng Trúc liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy quan tâm thân thiết, sau đó nhẹ gật đầu một cái, người khác khó mà phát hiện. Trong ngự thư phòng yên tĩnh, Phạm Nhàn lẳng lặng sắp xếp lại suy nghĩ. Việc Hồng Trúc thoát khỏi lãnh cung là chuyện đương nhiên, thằng nhóc này

Nhận công, nếu không nhờ sức mạnh và uy thế của Đại Khánh, nếu tứ cố kiếm. Tự thấy sau khi chết Đông Di Thành chỉ còn hai con đường, hoặc quy phục hoặc sụp đổ, chắc ông ta sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước Đại Khánh của chúng ta. Điều này ngược lại cũng đúng, bất kỳ đàm phán ngoại giao nào, về cơ bản, đều dựa trên nền tảng thực lực. Hiện giờ đại thế thiên hạ mới rõ rệt, có lẽ Bắc Tề có thể chống lại Nam Khánh nhiều năm, nhưng Đông Di Thành dựa vào thương nghiệp để tồn tại, hoàn toàn mong manh, như bèo trôi nổi trên nước, như mây bồng bềnh trên trời, chỉ cần gió mạnh thổi tới là tan tác. Dưới sức ép về quân sự và uy thế của Nam Khánh, Đông Di Thành không có nhiều sự lựa chọn. Thành công của Phạm Nhàn lần này, thực chất là thành công của Hoàng đế Đại Khánh, bởi dưới triều đại của ngài là một đế quốc cực kỳ hùng mạnh. Phạm Nhàn bỗng thở dài, nói: Bệ hạ cũng biết, mẫu thân ta ngày xưa đến Đông Di Thành, tứ cố kiếm vẫn có chút tình cảm với ta. Y biết không thể che giấu điều này với hoàng đế, cũng không muốn giấu giếm, nên nói thẳng ra. Rõ ràng hoàng đế cũng rất quan tâm tới quá khứ của Dương Kế Mỹ ở Đông Di Thành, nghe câu này xong chỉ cười khẽ rồi nói: Quả thế, vậy tứ cố kiếm có yêu cầu gì với ngươi?